Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1415, chương 1416, tích huyết lâu. Wesley Kỳ, Ryan người của gia tộc, đường đường bát trọng tiên đế, lại bị giết. Diệp Lăng nghe đến mấy cái này tin tức chi về sau, cũng là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Dù sao ở nơi này lấy Ryan gia tộc là vua lãnh thổ, cái này sự tình quá khiến người ngoài ý. Hơn nữa, các người có biết hay không, Ryan gia tộc dĩ nhiên hiếm thấy không có tỏ thái độ. Không có tỏ thái độ có ý tứ là cái gì? Nói đúng là thầm chấp nhận, cũng chính là tự nhận không may a. Ông trời của ta a. Không thể nào đâu. Ryan gia tộc đây chính là trong mắt nhào nặn không được một điểm hạt cát. Làm sao lại nén giận đây? Tưởng chừng như là không thể tưởng tượng nổi. Đây chỉ là giao truyền đi. Ta nghĩ chắc là trên bàn mọi người đều là la hét nói. Diệp Lăng dựng lỗ tai lên. Cẩn thận nghe. Phía trước nhắc tới cái đề tài này nhân cũng là giả vờ cười thần bí. Mà sau bốn phía liếc một cái. Thận trọng chậm rãi nói, các ngươi có biết hay không, cái kia Wesley Kỳ là ai giết? Chu vi mấy tên đều là liền vội vàng lắc đầu, bọn họ nơi nào sẽ biết đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta nói cho các ngươi biết đi, có người nói à, cái kia Wesley Kỳ là đắc tội một đại nhân vật, mà đại nhân vật không tiện ra mặt, cho nên tìm tích huyết lâu người. Tích huyết lâu? Ba chữ này vừa ra, người chung quanh tức thì đều là chấn động trong lòng, khuôn mặt sắc trong nháy mắt thay đổi. Sau đó, cái kia trên bàn mọi người đều là liền vội vàng gật đầu. Bừng tỉnh đại ngộ, cũng liền không nói nữa, nhưng là bọn họ không nói. Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc lại là tò mò ghê gớm. Cái này tích huyết lâu, đến cùng là thần thánh phương nào? Làm sao ba chữ này vừa ra? Cho nên người toàn bộ đều ngậm miệng không nói. Lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Diệp Lăng cũng là lòng ngứa ngáy. Nhìn người chung quanh cũng sẽ không tiếp tục đàm luận. Thiếu chút nữa gấp vò đầu bứt tai. Vì vậy khoát tay áo hô hạ người bán hàng. Cái kia chỉ là tiên vương tu vi phục vụ viên vội vã chạy tới. Quyến rũ hỏi Diệp Lăng cần gì không? Thịch thịch thịch. Diệp Lăng buông tay. Trực tiếp ném ra một túi cực phẩm thánh thạch, rơi xuống ra cái túi, nhìn phục vụ viên kia là trong mắt tỏa sáng, thận trọng nằm ở cái bàn lên. Vị đại nhân này, người nghĩ muốn biết điểm cái gì? Phục vụ viên này rất có nhãn sắc, cũng nhìn ra tới Diệp Lăng nhất định là muốn biết một ít tin tức. Nếu không làm sao có thể cho hắn nhiều như vậy thánh thạch? Ta chỉ muốn biết tích huyết lâu là một như thế nào tồn tại. Ngươi nói cho ta là được. Phục vụ viên kia nghe được tích huyết lâu về sau, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Nhưng là hắn nhìn một chút trên bàn thánh thạch, lập tức cắn răng, trực tiếp cầm lên đựng trong túi. Vị đại nhân này, cái này tích huyết lâu, nhưng là chúng ta thiên giới bên trong, nhất tổ chức đáng sợ một trong. Tích huyết lâu là một cái lấy ám sát vì chủ tổ chức, nó cơ cấu bao trùm toàn bộ thiên giới, cái nào lãnh thổ thành trì đều có thể tìm được nó cứ điểm. Chỉ cần ngươi ra đến đầy đủ giá cả, bọn họ người nào cũng dám giết, thêm gì nữa tin tức đều có thể tiết lộ. Lớn như vậy thiên giới, mặc dù là bị tích huyết lâu giết người tổ chức, cũng không vài cái dám phản kháng. Cũng bởi vì tích huyết lâu lâu chủ chính là minh vương Hades. Hades, Diệp Lăng trong lòng giật mình, lập tức gật đầu, khoát tay áo, phục vụ viên kia vội vã thối lui. Vốn dĩ như này a, Diệp Lăng cảm thán nói. Hắn nói như thế nào cái kia Ryan gia tộc không dám nhiều lời đây. Vốn dĩ cái này tích huyết lâu sau màn hắc thủ, dĩ nhiên là uy danh hiển hách Hades ha. Phương Tây thiên giới minh đế, đường đường chúng thần chi thủ rớt ca ca. Phóng nhãn tam giới cùng thiên giới, sự hiện hữu của hắn đều là tuyệt đối ở vào đỉnh phong vị. Nhưng là Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút, như thế cường đại một cái đáng sợ đầu sỏ, làm sao sẽ trong lúc rảnh rỗi là một cái gì hay là tích huyết lâu đâu. Hắn dường như không thiếu tiền gì tiền đi, dù sao địa vị của hắn ở vậy, như cần, không biết có bao nhiêu thế lực vội vàng chuyên muốn tự thân đưa qua. Diệp Lăng, cái này Hades là nhân vật nào? Rất trâu bò sao? Một bên Tiểu Hắc hơi nghi hoặc một chút nói. Hắn cũng không tin tưởng cái này Hades đáng sợ, cho nên có chút mê hoặc. Diệp Lăng gật đầu, con người ngưng trọng. Cái này Hades có thể xưng trên, lên, là thiên giới nhân vật đáng sợ nhất một trong. Chủ tể Tây Phương sinh linh. Hắn mỗi một lần xuất hiện, đều là mang đi sinh mệnh, là tử vong đến, vô số đáng sợ đầu sỏ, đều sợ hắn sợ đến tận xương tủy. Diệp Lăng chậm rãi cho Tiểu Hắc nói hạ Hades đáng sợ. Làm nói chi về sau, Tiểu Hắc tức thì trừng lớn con mắt. Mạnh như vậy, Tiểu Hắc cũng là có chút kinh ngạc. Cái này Hades, dĩ nhiên là thiên giới cùng tam giới bên trong. Cảnh giới của thánh nhân trong đáng sợ nhất vài cái tồn tại một trong. Nói như thế, cái kia Ryan gia tộc không dám trả thù cũng là chính xác. Dù sao mặc dù là Ryan lôi thần, ở Hades trước mặt, cũng bất quá là một con kiến hôi mà thôi. Đi, chúng ta đi tìm tích huyết lâu. Diệp Lăng mỉm cười, trong mắt tản ra rực rỡ sáng bóng. Xem ra hai nàng tin tức có manh mối. Đầu này tự chính là tích huyết lâu. Giá cả đối với Diệp Lăng mà nói không sao cả. Chỉ cần tin tức có thể có được, trả giá lại đại Diệp Lăng cũng sẽ không có do dự chút nào. Hai người đứng dậy, hướng thành bên trong đi tới. Nhưng là đi tới thành bên trong chi về sau, hai người nhất thời ngẩn ra nhãn. Tích huyết lâu vị trí ở chỗ nào? Diệp Lăng xấu hổ cười, vỗ vỗ đầu của mình, nhìn chính mình trí thương, thậm chí ngay cả như thế mấu chốt sự tình đều quên hết. Thật là đáng chết, đi, đi tìm cá nhân hỏi một chút đi. Diệp Lăng mang theo Tiểu Hắc, ở thành trì bên trong khắp nơi du đãng, tìm kiếm khả năng biết tích huyết lâu địa chỉ tên. Nhưng điều Diệp Lăng bất ngờ là, không biết có phải hay không là tích huyết lâu sát danh quá lớn. Hỏi đủ đủ mười mấy nhìn như cường đại tên, bọn họ từng cái đều là có tật giật mình vội vã ly khai. Đáng chết, cái này tích huyết lâu liền như vậy thần bí sao? Tiểu Hắc cùng Diệp Lăng đứng ở một cái ngã tư đường buồn bực nói. Cái này tích huyết lâu, liền địa chỉ cũng không tìm tới. Cái này có thể nên làm sao cho phải. Nhưng là đang ở này lúc, một cái trong rượu mang theo bình rượu, vẻ mặt hồng phác phác thanh niên hướng hai người đã đi tới. Này, các ngươi khỏe a, tự giới thiệu một cái a, ta là Jack, nghe nói các ngươi muốn tìm tích huyết lâu. Thanh niên kia nhếch miệng cười, lộ ra hai hàng răng vàng khè, càng là đánh một cái mùi rượu ngất trời rượu. Tiểu Hắc khuôn mặt chê khoát tay áo. Mà một bên Diệp Lăng cũng là mỉm cười, gật đầu, ngươi biết không, như có thể nói cho chúng ta biết nói, chúng ta nguyện ý trả giá thật lớn, nước biển không thể đấu lượng. Diệp Lăng điểm này là nhớ kỹ rất tinh tường. Cái kia rách phủi Diệp Lăng liếc mắt, nhếch miệng cười, đi đi đi, theo ta. Vừa nói chuyện, cái này rách mang theo Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc, hướng góc chỗ đi tới. Xuyên mấy đạo hồ đồng, lại quẹo mấy cái cua quẹo, rách một mạch mang theo Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc đi tới một gian nhà cũ nát trước mới dừng bước lại. Nơi này chính là tích huyết lâu địa chỉ, cầm dẫn đường phí đi, 1 vạn cực phẩm thánh thạch. Rách mỉm cười nói, một bên Tiểu Hắc tức thì trợn to hai mắt, người đặc biệt lại đùa lão tử đâu, đây là tích huyết lâu. Tích huyết lâu, nhưng là lâu đây, liền một gian phá sân liền đặc biệt đuổi rồi. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn.